Hổ Duyến, chương 34, góc truyện audio.com. Triệu Lẫm Hoán nghe vậy hiển nhiên là thoáng ngây dại. Mang thai, mà Triệu Lẫm Tề lại nhăn mi. Lý Thái Y, tội khi quân chính là phải chém đầu đó. Cựu thần không dám, cựu thần sợ hãi a, nhưng ngôn phi nương nương là nam. Việc này không phải chuyện đùa. Lý Thái Y hẳn không cần phải bịa đặt lung tung. Chính là loại tin nhảm nói ra cũng không ai tin tưởng. Vậy nếu là sự thực, Hoàng huynh, ngươi nên làm như thế nào? Là thật a, thân thể cứng đờ vẫn quỷ sát. Lý Thái Y kích động nói, ngôn phi nương nương đã mang thai hơn 3 tháng rồi. Nói rõ ràng, Triệu Lẫm Hoán ép buộc bản thân phải bình tĩnh. Là, 2 tháng trước, Lý Thái Y đem chuyện phát sinh 2 tháng trước đều nhất nhất đúng sự thật báo cáo cho Hoàng thượng. Có thể bởi vì nương nương là nam nhân, hiện tượng nôn nghén so với người thường nghiêm trọng, suốt ngày đều rất khó ăn chút thức ăn. Mãi đến vài ngày gần đây, tình hình mới hơi có chuyển biến tốt đẹp. Tại sao có thể như vậy? Hắn lại có thể mang hài tử của mình. Đã như vậy, Lý Thái Y ngươi vì sao không báo? Phi tử của hắn, hài tử của hắn, Thái Y này lại có thể dám can đảm giấu giếm mà không báo. Hoàng đế giữa cơn thịnh nộ hiển nhiên cho Lý Thái Y không ít áp lực. Hắn lắp bắp nói, Hoàng thượng, cựu thần không dám a, là nương nương, nương nương không cho nói a, nói bậy, điều đó không có khả năng. Triệu Lẫm Hoán không thể tin được, Ngạn Nhi chính là thương hắn sao có thể sẽ đem loại chuyện có hai từ này gạt hắn. Nhất định là tay chân Thái Y này làm, hắn lại đã quên, bản thân lúc trước cũng đã làm cái gì. Cựu thần sợ hãi a, việc này nha hoàn Nguyệt Lan bên cạnh nương nương cũng đều biết. Hoàng thượng minh xét, cầu hoàng thượng minh xét, Nguyệt Lan, đúng, Nguyệt Lan vẫn hầu hạ hắn. Khẳng định biết, Triệu Lẫm Hoán luống cuống, nếu Ngạn Nhi thực sự ngay cả việc này đều gạt hắn. Vậy đây đã nói rõ cái gì? Hắn, không thương hắn rồi sao? Bản thân thật vất vả để hiểu rõ ràng tình cảm bản thân. Hoàng thượng, thuộc hạ có việc bẩm báo. Người đột nhiên xuất hiện khiến tất cả mọi người ngây dại thêm. Là Hộ Linh, nhìn Hộ Linh quỳ ở nơi này ánh mắt phức tạp. Tâm Triệu Lẫm Hoán liền trầm, hắn có dự cảm phi thường không tốt, nói, khởi bẩm Hoàng thượng, thuộc hạ nhận được tin tức, có người ở Thành Hào phát hiện một cỗ nữ thi, kinh tra, là cung nữ Nguyệt Lan, mấy người đều trừng lớn mắt, vừa mới nói đến Nguyệt Lan, liền, cung nữ chưa phê chuẩn không thể rời khỏi Hoàng cung, nhưng mấy người trong phòng lại đều biết, mấy giếng nước trong cung chính là thông hướng Thành Hào, còn có. Không đợi mọi người lấy lại tinh thần, Hộ Linh lại nói, thuộc hạ đã xác nhận qua, ngôn phi nương nương cũng không có bị áp vào thiên lao. Cái gì, Triệu Lẫm Hoán đứng không được, kinh hô lên, Triệu Lẫm Tề luôn luôn chấn định cũng là sững sờ không ngớt. Hộ Linh, ngươi xác định ngôn phi nương nương không ở thiên lao, lấy lúc đó thấy tình trạng Thiệu Ngạn Mục, hắn hẳn là không có năng lực tự thoát ly cai tù mới đúng. Bằng hữu của hắn Lý Trương Hải cùng Đỗ Tấn Phi cũng không có khả năng sẽ làm như thế. Đây chính là, có người sẽ đối với hắn bất lợi. Thừa dịp loạn đã hạ thủ, mắt liếc nhìn thoáng qua Hoàng huynh nhà mình, chỉ sợ hắn cũng phi thường rõ ràng, mới có thể bối rối không ngớt như vậy. Huống hồ ngôn phi hắn thậm chí còn mang trong người, Hoàng huynh nhất định không dễ chịu đi. Thuộc hạ xác định, Hộ Linh không cho Triệu Lẫm Hoán bất luận hy vọng gì. Nương nương xác thực không thấy. Triệu Lẫm Hoán phất tay ý bảo Lý Thái Y lui ra. Ngực không khỏi một trận cười khổ. Bản thân tự làm tự chịu. Ngày xưa người nọ làm bạn bên cạnh. Hàng đêm hình ảnh ôn tồn quấn lẫn nhau một màn mặc hồi hiện tại trong đầu. Là bản thân phụ người nam nhân vẫn đều ở sau lưng yên lặng đợi hắn. Bỗng nhiên có chút hiểu rõ người nọ lúc đó không phản kháng bản thân mặc cho bản thân định liệu. Hắn có thể cũng chỉ là muốn có thể cùng hắn sống đi. Thế nhưng bản thân lại lần lượt tổn thương hắn a, hiện tại lồng ngực đau đớn. Sợ sẽ là báo ứng kiếp này. Ngạn Nhi, Trấn Hưng tinh thần lên. hiện tại quan trọng chính là trước tiên tìm được hắn. Hộ Linh, vừa định hạ mệnh lệnh, lại bị cắt đứt. An Bình công chủ giá lâm, là hoàng tỷ, nhị đệ, ngươi cảm thấy ra sao? Nữ nhân hấp tấp vào chính là An Bình công chúa Triệu Lẫm Vũ. Đi tới bên giường, ôn nhu mà nhìn Triệu Lẫm Tề vẫn nằm ở trên giường. Đa tạ hoàng tỷ quan tâm, cảm thấy hoàn tốt, không có chuyện gì. Triệu Lẫm Tề nghĩ người nữ nhân trước mắt này ôn nhu cùng hoàng tỷ vẫn cho hắn cảm giác tựa hồ có chút bất đồng. Chẳng lẽ là do là lâu không có gặp hoàng tỷ, thấy xa lạ rồi, a, như vậy a, hoàng tỷ chính là rất lo lắng nha. Hiện tại không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi. Ở trên yến tiệc, cũng không có thấy rõ vết thương người này rốt cuộc thế nào. Lúc này xem ra tựa hồ hoàn toàn không có chuyện gì. An Bình công chúa nắm thật chặt khăn tay trong tay áo. Vẫn là không đúng, Triệu Lẫm Tề khóe mắt khẽ liếc Triệu Lẫm Hoán đứng bên cạnh. Nhìn hắn hướng bản thân gật đầu, quả nhiên hoàng huynh cũng nghĩ như thế. Hoàng thượng, cái phi tử to gan lớn mật kia hiện tại làm sao? Lại dám đả thương nhị đệ, ngươi cần phải trừng trị nặng mới được a. Để Tề vương gia chạy thoát một kiếp, nam nhân kia cũng không thể buông tha. Triệu Lẫm Hoán càng khẳng định hoàng tỷ này không đúng. Hắn xác định sơ suất cái gì? Là cái gì? Rốt cuộc là cái gì chứ? Công chúa xin yên tâm. Trẫm đã đánh Ngôn Phi vào thiên lao. Dám đả thương Tề đệ, trẫm sẽ không bỏ qua hắn. Triệu Lẫm Hoán nói xong lòng đầy căm phẫn. Biểu hiện lại giống để Tề vương gia không có thể cố nhìn nam nhân khác. Mẫu nghịch như vậy người nhất định không thể tha nhẹ, phải sớm xử trí mới đúng. Hoàng thượng ngươi cần phải khiến hoàng tỷ ta an tâm a. An Bình công chúa nắm lên khăn tay tinh xảo, khẽ ép khóe mắt của bản thân, như là đang trà lau nước mắt. Trẫm hiểu, công chúa yên tâm, chỉ là canh giờ cũng không sớm. Công chúa đêm nay chỉ sợ cũng bị sợ hãi. Vẫn là sớm đi nghỉ tạm đi. Trẫm tự có an bài. Xem không có lời nào hay để nói. An Bình công chúa cũng chỉ đứng dậy xin cáo lui, cách trương.